Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Loạn Chiến. Ngoại trừ thần tinh Kiều Trọng Bảo, còn có một chút tài liệu chân quý, bất quá làm cho Tiêu Tinh Lam cảm thấy đáng tiếc là nàng không có tìm được đại đế lưu lại kinh văn. Những thứ này ngươi sẽ không cũng phải giao cho Thái Sơ Thánh Địa a. Tiêu Tinh Lam nghe vậy trắng Mệnh Huyền liếc mắt, nhưng phía sau nói ra, ta lại không ngốc, loại này vật chân quý, tự nhiên là không có khả năng giao cho Thánh Địa. Những thứ này đều là đại đế cất giấu, chân chính bảo vật quý giá, để cho nàng giao ra nàng nhưng là luyến tiếc. Nhìn Tiêu Tinh Lam thu đồ đạc, Mệnh Huyền nhịn không được nói ra, cái kia quan tài mới là chân quý nhất, so với cái kia thần tinh còn chân quý hơn nhiều. Tiêu Tinh Lam nhanh lên nhìn quan tài, phát hiện thứ này lại có thể là luyện chế đế binh tài liệu. Tử tinh thần kim, lần này là thực sự phát, Lâm Linh Nhi cùng Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt cũng lộ ra tia sáng. Một ngũ linh, khối này thần tinh thuộc về ta. Những thứ khác chính các ngươi phân. Niếp Niếp đã chạy tới, đem thần tinh thu vào. Tiêu Tinh Lam không nói gì thêm. Nếu như không có Mệnh Huyền, các nàng cái gì cũng không được. Cho nên nói Niếp Niếp không muốn nói lấy đi một khối thần tinh, chính là toàn bộ lấy đi, các nàng cũng không thể nói gì. Ta không muốn, các ngươi phân a. Nhìn Tiêu Tinh Lam ngắm cùng với chính mình, Mệnh Huyền lắc đầu, Tiêu Tinh Lam cũng không có ở già mồm. Mệnh Huyền trong tay đế binh, liền so với nơi này tất cả mọi thứ chân quý. Sau đó Tiêu Tinh Lam cùng Lâm Linh Nhi còn có Thượng Quan Uyển Nhi tam nữ, đem còn lại phân, Tiêu Tinh Lam cầm tử tinh thần kim quan tài, còn lại đều giao cho Lâm Linh Nhi hai nữ. Tuy là lần này kiếm đầy bồn đầy bát, bất quá làm cho Lâm Linh Nhi tam nữ buồn bực là mấy thứ này quá cao cấp, các nàng căn bản nhưng không dùng được. Mệnh Huyền sư huynh, người rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, lại có thể tiện tay có thể lấy giết chết một người đại đế. Thượng Quan Uyển Nhi con ngươi sáng trông suốt nhìn Mệnh Huyền. Ta cũng hiếu kỳ vô cùng, người sẽ không phải là cái gì không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật chứ. Tiêu Tinh Lam hoài nghi nói, liền vẫn dịu dàng ít nói Lâm Linh Nhi, cũng không nhịn được nhìn phía Mệnh Huyền, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mệnh Huyền khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nói, đúng vậy, tự ta cũng không muốn coi ta sống bao lâu, có thể nói là siêu cấp lão quái vật. Tuy là Mệnh Huyền là nói thật, bất quá tại chỗ ngoại trừ Niếp Niếp bên ngoài, không ai tin tưởng. Liền hoài nghi Tiêu Tinh Lam, cũng không có tin tưởng, các nàng càng có khuynh hướng, Mệnh Huyền sử dụng cái gì vô thượng nội tình, đem Huyền Thiên Đại Đế giết chết. Mệnh Huyền cười cười, các ngươi không tin coi như, công tử, hiện ở nơi này động phủ đã rách mướp, hơn nữa bảo vật bên trong đều bị chúng ta lấy đi. Chúng ta không ly khai sao? Lâm Linh Nhi hỏi. Không cần như vậy vội vã ly khai, chờ sau đó còn có trò hay muốn xem đâu. Mỗi bên đại thế lực người đều ở trên đường chạy tới. Mệnh Huyền ánh mắt xuyên qua tất cả ngăn cản, nhìn về phía viễn phương Mercedes mà đến mọi người. Tuy là bên này khí thế uy áp như ngục, rung động toàn bộ tiểu thế giới, thế nhưng cũng không có ngăn trở những người đó thăm dò chi tâm. Ngoại trừ số ít lui bước, còn lại toàn bộ hướng về bên này phi trào mà đến. Chúng ta đây đi nhanh lên, nếu như bọn hắn tới, nhất định sẽ vây công chúng ta. Tiêu Tinh Lam lập tức nói rằng, nàng biết những người đó tính cách, một ngày phát hiện động phủ bên trong không có bảo vật, như vậy mặc kệ bảo vật có phải là bọn hắn hay không cầm đi, những người đó nhất định sẽ xuất thủ công kích bọn họ. Vội cái gì? Mệnh Huyền chỉ một ngón tay, một tầng thật mỏng quang cháo xuất hiện, đem bọn họ che phủ ở trong đó. Có tầng này quang cháo ở, bọn họ liền không cách nào xem thấy chúng ta. ở chỗ này xem cuộc vui à. Niếp Niếp nhịn không được chạy tới, tự tay hướng về phía Quang Tráo đâm một cái. Quang Tráo vô cùng có co giãn, Niếp Niếp ngón tay hõm vào. Sau đó Niếp Niếp vận chuyển thôn thiên ma công, thế nhưng không có hiệu quả chút nào. Niếp Niếp căn bản là không có cách thôn phệ tầng này màn sáng. Đây là không có gì không phải nuốt thôn thiên ma công lần đầu tiên bị nhục. Được rồi Niếp Niếp, ngươi bây giờ căn bản không làm gì được tầng này màn sáng. Mạnh Huyền tự tay đem Niếp Niếp ôm lấy. Ồ, Niếp Niếp có chút buồn bực. Sau đó lấy ra khối kia thần tinh, nằm Mạnh Huyền trong lòng bắt đầu thôn phệ thần tinh năng lượng tu luyện. Tiêu Tinh Lam Tam Nữ cũng tiến nhập trạng thái tu luyện. Phía trước Huyền Thiên Đại Đế mọi cử động dẫn động vạn đạo, làm cho các nàng cảm ngộ thâm hậu. Mạnh Huyền một tay cầm không biết tên thú giữ thịt, một bên ăn, một bên nhìn về phía động phủ bên ngoài. Lúc này, động phủ bên ngoài đã tụ tập không ít người, trong đó hoàng giả tam trọng thiên liền có mấy cái, theo thứ tự là Thái Sơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, Cửu Tiêu Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, Đại Hoa Hoàng Triều Người Thủ Hộ, Thiên Ma Thánh Thái Thượng Trưởng Lão, còn có một cái tán tu, hoàng giả nhất trọng thiên, còn có nhị trọng thiên, đó chính là càng nhiều hơn. Chỉ cần đến tiếp sau chạy tới những cái này âm dương cảnh, còn có âm dương cảnh trở xuống, căn bản cũng không dám tới gần, chỉ có thể ở phía sau đứng xa xa nhìn. Xem cái dạng này, sợ rằng không đánh nổi, ta liền cho bọn hắn thêm một cây đuốc. Mạnh Huyền phá vỡ không gian, xuất ra một bả hung thần ngập trời đao. Cây đao này là một thanh chuẩn đế binh, tên gọi là Diệt Thiên Đao. Mạnh Huyền ở nơi này bí cảnh chộp tới, xem lấy đao trong tay, Mạnh Huyền rất muốn nhổ nước bọt, liền cái này đồng nát mánh khóe, còn muốn diệt thiên. Sau đó Mạnh Huyền nhẹ nhàng ném một cái, Diệt Thiên Đao rơi xuống động phủ ở chỗ sâu trong, rất nhanh mỗi bên thế lực lớn liền đạt thành chung nhận thức, cùng nhau tiến nhập động phủ. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn thận trọng, rất sợ có cái gì cơ quan bẫy dập, bất quá lại đi hồi lâu sau, có phát hiện không bất kỳ bẫy dập sát trận, bọn họ cũng lớn mật, hướng về bên trong thật nhanh chạy đi, đều muốn đoạt ở trước mặt nhất, đi tới huyệt động ở chỗ sâu trong. Sau đó, nhìn hung uy ngập trời Diệt Thiên Đao, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập, đây là chuẩn đế binh a. Cửu Tiêu Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão run rẩy nói rằng, cây đao này là chúng ta Thiên Ma Thánh, giết, Thiên Ma Thánh Thái Thượng Trưởng Lão, một cái thấp bé lão đầu dẫn đầu xuất thủ, hướng về Đại Hoa Hoàng Triều Người Thủ Hộ lướt đi, chuẩn đế binh hiện thân, cái này đã không có khả năng dùng hòa hài thủ đoạn chiếm được. Tiên hạ thủ vi cường, các ngươi Thiên Ma Thánh lại dám đánh lén ta. Chúng ta Đại Hoa Hoàng Triều cùng ngươi không chết không ngớt. Hai người giao đánh nhau, hai người giao chiến, trong nháy mắt 0.6 liền làm nổ toàn trường, mọi người đều bị kéo vào trong đó, lâm vào loạn chiến, mà tán tu liền là người thứ nhất bị dọn dẹp. Vô số tán tu trong nháy mắt đột tử tại chỗ, chỉ là trong nháy mắt, huyết dịch xâm nhiễm đại địa, máu chảy thành sông, chết. Một cái cổ ấn quấn vòng quanh lôi đình trấn áp xuống, đem cái kia hoàng giả tam trọng thiên tán tu trong nháy mắt bị lôi đình oanh bảo. Không nghĩ tới, người cư nhiên đem Cửu Tiêu Thánh Địa chí bảo lôi đình ấn mang đi qua. Thái Sơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão Lữ Nguyên một nhãn thần bên trong tràn ngập kiêng kỵ. Ta cũng không tin, ngươi không mang theo chí bảo. Cửu Tiêu Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão Gió vẫn nhìn Lữ Nguyên một. Lữ Nguyên vừa nghe nói, cũng không ở ẩn tàng, lấy ra một mặt cổ kính, nhìn Gió vẫn, trong tay bọn họ chí bảo đều là chuẩn đế binh, chính là Thánh Địa nội tình một trong. Lần này vì thăm dò bí cảnh, Thánh Địa Thánh Chủ cố ý để cho bọn họ mang tới. Quyển sách này có độc,